Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, bị hố thời gian chi thần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lam Phong liền đúng giờ rời giường. Sau đó bắt đầu hắn dài rằng giặc chạy bộ sáng sớm. Đi ngang qua Tô Giang biệt thự thời điểm, Lam Phong nhìn thấy Annie Neo chính bồi tiếp Lâm Nhược Băng tại tiến hành thần luyện. Có lẽ là bởi vì đêm qua theo Lam Phong so chiêu duyên cớ. Bất luận là Lâm Nhược Băng công kích lực lượng còn là tần suất công kích đều so bình thường mạnh. Hơn muốn mau hơn không ít. Cái này làm cho theo Lâm Nhược Băng đối luyện Annie Neo hơi có chút giật mình. Phanh, Annie Neo theo Lâm Nhược Băng một cái có mạnh mẽ va chạm. Cự đại lực đạo bạo phát. Lâm Nhược Băng bị chấn động đến rút lui ra 5 mét khoảng cách xa. Mà Annie Neo thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn lấy này cấp tốc ổn định thân hình Lâm Nhược Băng. Annie Neo trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhược Băng, ngươi hôm nay tiến bộ rất lớn. Bất luận là công kích lực lượng còn là tần suất công kích đều so trước đó huấn luyện lúc mạnh hơn. Nhiều, có thể nói cho ta biết trong vòng một đêm ngươi là làm sao làm được sao? Annie Neo thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nghe vậy, Lâm Nhược Băng hơi sững sờ. Cau mày nắm chặt nắm quả đấm mình. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đêm qua ta tại trong hoa viên đánh Li E cái cọc. Lam Phong tới cùng ta đánh một trận. Thì ra là thế, khó trách ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy. Muốn đến là nhận đại nhân kích thích đi. Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt. Nụ cười tới. Annie tỷ. Làm sao người biết? Lâm Nhược Băng tò mò nhìn Annie Neo. Nhẹ giọng mở miệng, bởi vì ta cũng là đại nhân bồi dưỡng được đến a. Nhược Băng muội muội, có thể nhìn ra được đại nhân đối ngươi hy vọng rất cao. Annie Neo nhẹ nói, hắn đối ta hy vọng cao hừ. Một ngày nào đó, ta không phải đánh bay hắn cái này hỗn đản không thể. Annie tỷ, chúng ta sau đó u đi. Trong hoa viên, Lâm Nhược Băng theo Annie Neo lại lần nữa tướng đánh nhau. Giống như hai con bướm trong sân uyển chuyển nhảy múa. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Chạy bộ sáng sớm hoàn tất. Tẩy một cái tắm. Đổi một bộ quần áo. Lam Phong liền cất bước hướng về Ước Vạn công ty bước đi. Khi Lam Phong đi vào Ước Vạn công ty thời điểm. Tiêu thụ tổ 9 bên trong đã sớm ngồi đầy người. Bắt đầu bận rộn. Tại văn tường quản lý phía dưới. Tất cả mọi người 10 phần nghiêm túc nỗ lực. Tiêu thụ tổ 9 công trạng tại liên tiếp đề bạt. Chỉ là vào tuần lễ trước tiêu thụ tổ 9 hết thảy làm hơn 8 triệu công trạng. Cứ như vậy tốc độ xuống qua. Đạt thành Lam Phong yêu cầu ở trong tầm tay. Phong ca, Lam Phong mới đi tiến văn phòng. Bận rộn mọi người liền cười cùng hắn chào hỏi. Tuy nhiên bọn họ cũng không rõ ràng Lam Phong ở công ty cụ thể chức vị. Nhưng là tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Nếu không lời nói cũng không có khả năng dễ dàng đem Văn Bân bị khai trừ. Hơn nữa còn nhận công ty các đại mỹ nữ yêu ái. Liền ngay cả quốc tế nữ thần Emma Levin đều là Phong ca quan hệ không ít. Thật sự là để mọi người không dám tưởng tượng. Đối Lam Phong không ngừng hâm mộ. Trong phòng làm việc có kiểu một tên địa vị cự đại cấp trên. Mọi người không biểu hiện tốt một chút. Nỗ lực dẫy công trạng. Làm sao xứng đáng cơ hội này mà lại Phong ca thế nhưng là nói muốn đem tiêu thụ tổ 9 chế tạo thành một cái đặc biệt tiểu tổ đến. Cái này khiến mọi người động lực 10 phần. Mỗi người trong lòng đều là tràn đầy nhiệt tình. Lam Phong mỉm cười. Theo mọi người bắt chuyện qua liền đến vị trí của mình làm xuống đến. Sau đó bật máy tính lên. Tuy nhiên Tống gia đã đem Tề Vân Sơn video cùng tin tức Phong kín xóa bỏ. Nhưng là ở trên vẫn như cũ gây nên sóng to gió lớn đến. Dù sao đã từng xảy ra sự tình. Cho dù là xóa bỏ. Cũng vô pháp xóa đi mọi người trí nhớ. Vô số bạn không ngừng mà phát bài viết lên án. Yêu cầu ngành tương quan nghiêm tra. Đồng thời Lam Phong tại lạc bên trên trở thành đứng đầu đề tài nhân vật. Cho dù là hắn những video đó bị xóa bỏ. Cũng vô pháp xóa đi mọi người tâm đối với hắn sùng bái. Vô số người nghe ngóng lấy hắn tin tức, tìm kiếm lấy hắn video, có thể nói là bạo đỏ tới cực điểm. Cho dù là tại ức vạn công ty bên trong, cũng không ít người biết được Lam Phong tại Tề Vân Sơn sự tích. Khi Lam Phong một đường đi đến văn phòng, đều sẽ thỉnh thoảng nghe có người khe khẽ bàn luận, hấp dẫn vô số muội tử ánh mắt sùng bái. Có thể nói là ức vạn phong vân nhân vật. Xuân Phong đắc ý, đương nhiên, nhất là có thụ chú ý vẫn là Emma Levin rừng cây nữ thần. Bởi vì mấy ngày nữa, rừng cây nữ thần liền sẽ tại Hoa Hạ chiếu lên. Hết hạn cho đến trước mắt, rừng cây nữ thần phòng bán vé đã đạt tới 30 ức. Nói cách khác lại có 20 ức phòng bán vé. Rừng cây nữ thần đạo diễn biên chế hơn nữa diễn viên chính. Quốc tế nữ thần Emma Levin liền sẽ đi vào Hoa Hạ. Đến lúc đó, đây tuyệt đối là một trận thịnh thế. Vô số fan mong mỏi ngày đó đến. Bởi vì chiếu thế cục trước mắt, rừng cây nữ thần muốn bất chợt tới po 50 ức phòng bán vé kỷ lục đã không phải là nan đề. Lam Phong leo lên chính mình microblog nhìn xem. Lại phát hiện lúc này hắn vậy mà có được hơn 2.000 vạn fan. Bên trong có được vô số đầu nhắn lại. Đồng thời tuyệt đại bộ phận microblog bạn cho rằng Emma Levin lão công theo Hoa Hạ là đẹp trai. Nhất dân gian cao thủ là cùng một người. Đây mới là Lam Phong microblog fan tăng vọt nguyên nhân chỗ. Lam Phong cười cười, sau đó đem trang cho đóng lại. Đem liệp sát giả du hí tạp phiến cắm ở trên máy vi tính. Đăng nhập cửa sổ trò chơi tới. Dù sao, còn có hơn 2 tháng về sau chính là liệp sát giả trò chơi 2 tuần lễ mừng mỗi năm. Đến lúc đó Lam Phong nhưng là muốn ra sân. Mà lại, tại thời gian chi thần ra hỏa kia khống chế phía dưới. Hắn theo chư thần nhưng còn có lấy một trận chư thần chi chiến. Trèo lên một lần ghi chép trò chơi. Lam Phong liền nhìn thấy trò chơi thông báo. Khá lắm. Thời gian chi thần Cronus ra hỏa kia vậy mà hoàn thành liệp sát giả trò chơi cấp độ càng sâu. Khai phát, dùng mới nhất 5D kỹ thuật giả thiết ra một cái liệp sát giả trò chơi hoàn toàn mới không gian đến. Mọi người có thể thông qua trò chơi mới nhất trang bị mô phỏng. Tiến vào bên trong không gian ảo tiến hành trò chơi. Thực hành tránh thức mô phỏng. Bất quá, cái đồ chơi này thiết bị trước mắt đang trong khảo nghiệm. Thiết bị giá bán nhưng là bây giờ sử dụng liệp sát giả chip thẻ gấp 10 lần. Cũng chính là 1.000 vạn. Cái này chỉ sợ là Cronus ra hỏa kia chuyên môn vì thổ hào chế tạo. Lam Phong đoán chừng lại không lâu nữa. Trò chơi này thiết bị đem toàn diện thượng tuyến. Đến lúc đó 2 tuần năm liền sẽ thông qua nó tiến vào hư nghĩ du hí thế giới đến triển khai. Quả thực là có thể xưng một trận thổ hào thịnh yến. Khi đó chiến đấu chỉ sợ cũng theo xác thực thực chiến không hề khác gì nhau. Không thể không nói, ở phương diện này lĩnh vực khai phát Cronus ra hỏa kia là một thiên tài. Úc, không, phải nói là tại kiếm tiền phương diện này ra hỏa kia là một thiên tài. Lần này 2 tuần năm, ra hỏa kia không biết lại phải vòng bao nhiêu tiền. Người nhìn, cái này còn không có 2 tháng Cronus ra hỏa kia liền bắt đầu tạo thế. Một đầu bắt mắt thông báo tại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Tôn kính các vị người chơi. Vì nghênh đón liệp sát giả 2 tuần năm. Chúng ta đặc biệt số lớn chủ thần cấp nhân vật tham gia tròn năm lễ mừng. Đồng thời đến lúc đó chúng ta danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant đến lúc đó cũng sẽ đích thân tới. Hiện tại chúng ta tuyên bố đến lúc đó tham gia tròn năm lễ mừng bảng danh sách. Bọn họ đều là đến từ chúng ta phía tây hắc ám thế giới đại nhân vật. Bọn họ theo thứ tự là Tứ Hoàng Tyrant, 12 chư thần đứng đầu chiến thần Ares, Thời Gian Chi Thần Cronus, Thú Liệp Chi Thần Nguyệt Thần Diana, Hắc Ám Chi Thần Áp cùng càng nhiều không biết thần bí đại nhân vật. Đến lúc đó hội dần dần vạch trần, tuyệt sẽ không để mọi người thất vọng, vì để mỗi một vị người chơi đích thân tới hiện trường. Trước mắt chúng ta kỹ thuật nhân viên đang toàn lực khai phát kiểu mới nhất trò chơi thiết bị. Thông qua nó có thể trực tiếp tiến vào liệp sát giả hư nghĩ không gian. Thân ở tình trạng quan sát, tham gia trận này thịnh yến. Trước mắt liệp sát giả thời không máy mô phỏng chắc thí bản đã hoàn thành. Chỉ cần 1.000 vạn liền có thể vượt lên trước thể nghiệm. Hoan nghênh mọi người đến đây tranh mua. Số lượng hữu hạn. đoạt xong mới thôi. Đương nhiên, còn có càng nhiều chức năng đang phát triển nghiên cứu bên trong. Chư vị người chơi kính thỉnh chờ mong. Xem hết thông cáo này. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ chi sắc đến. Cái này đáng chết thời gian chi thần Cronus. Lại đem chính mình bán. Nếu không lời nói những tên kia tuyệt đối sẽ không tham gia cái này cái gì cầu thí tròn năm lễ mừng. Bất luận là chiến thần Ares vẫn là đi săn chi thân Diana đều không phải là Lam Phong muốn đối mặt. Tồn tại, bởi vì cái này hai tên gia hỏa ở trước mặt hắn cũng là triệt để người điên. Cronus cái này đáng chết hỗn đản. Lam Phong không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra bấm thời gian chi thần Cronus số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Cronus thảnh thơi quá thay thanh âm liền chậm chậm truyền đến. Này, Tyrant. Tìm ta có chuyện gì, McDonald? Ta tiên sư cha mày. Vừa nghe đến Cronus này thảnh thơi thanh âm, Lam Phong cũng là một bụng tức giận. Ha ha, đến là chuyện gì nhi để Tyrant ngươi tức giận như vậy ta nói cho ngươi. Người trẻ tuổi tức giận đối thân thể không tốt, Cronus giày một cái ra mặt bắt đầu vô sỉ địa nói. Không ngừng, nói. Vì cái gì Ares cùng Diana này hai tên gia hỏa hội tham gia tròn năm lễ mừng có phải hay không là? Người bán đứng lão tử, Lam Phong thanh âm lộ ra một cỗ băng lãnh. Người tin hay không lão tử lập tức phái người qua bưng ngươi lão tổ, đừng khác lấy hai. Chúng ta giao tình cần phải như vậy phải không? Cronus mặt dày mày dạn nói ra. Mà lại ta làm như vậy cũng là vì liệp sát giả cùng ngươi danh khí nha. Người suy nghĩ một chút. Đến lúc đó ngươi tại tròn năm lễ mừng bên trên đại triển thân thủ. Đánh bại chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần áp các loại tam đại chư thần. Ngươi nên nghiêu bức giường nào, McDonald. Ngươi tin hay không lão tử lập tức bay tới mời ngươi ăn McDonald cả nhà thùng, Lam Phong thanh âm. Lộ ra hàn ý, đừng, đại ca. Ta sai còn không được sao, Cronus cũng không dám lại mặt dạn mày dày cùng chúng ta tứ hoàng Tyrant. Lam Phong nói đùa, dù sao Tyrant cái tên này tồn tại chính là bởi vì Lam Phong tính khí cùng tác phong làm việc mà đến. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thời khắc mấu chốt vẫn là đến chịu thua, mà lại McDonald cả nhà thùng thật không thể ăn. Ta từ những tên kia nơi đó thu một số suất tràng phí. Cho nên, ha ha, xuất tràng phí, hết thảy thu hơn 1 tỷ, ta lập tức chuyển một nửa đến ngươi thẻ bên trên. Ha ha, hơn 1 tỷ, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Ta nghe nói các ngươi khai phát cái kia mới trò chơi thiết bị không tệ. Có thể mô phỏng hư nghĩ du hí, không gian. Làm gì cũng phải cho ta quân vương điện hạ tứ thần thập nhị nhận riêng phần mình phối một cái đi. Cái này trước mắt món đồ kia vẫn chưa ổn định. Không sao, chúng ta có thể đợi. Ngọa tào, Tyrant, người không mang theo dạng này chơi đi, không có chuyện. Đại không đầy năm lễ mừng thời điểm ta không tham gia. Giờ này khắc này, thời gian chi thần Cronus tâm lý quả thực là có 1 vạn con thảo nê mã đang gầm thét a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1 vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.